Dã Man Vương Tọa, chương 200, Thiên Phạt Chi Hải. Góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu đi vào Tân Thiết Lô Cốc, thu hồi Sơn Khâu Chi Trùy. Trong khoảng thời gian này Huo San Đại Sư đã sửa chữa xong Sơn Khâu Chi Trùy. Sau đó tìm được Lilith, chỉ thấy Hồ Tộc Thánh Nữ ngồi ở quảng trường trong thành. Nhìn một đám tiểu nam cương nhân hừ hừ ha ha đánh tới đánh lui. Bóng dáng có chút cô đơn. Xem ra nàng đã biết Nemo Yabu trưởng lão chuyển biến thái độ đối với nàng. Chuyện này nói ra cũng có quan hệ với ta. Trương Đức Bưu trong lòng thở dài một tiếng. Kỳ thật trong lòng hắn cũng rõ ràng Nemo Yabu trưởng lão sở dĩ lạnh lùng đối với Lilith. Tất cả đều là bởi vì ngày đó ở chiến thần điện Lilith không nghĩ ngợi gì liền trị liệu thương thế cho mình. Rồi sau đó chính mình lại bắt cóc vị thánh nữ này. Cùng nhau ở chung lâu như vậy, chỉ sợ trong lòng Nemo Yabu trưởng lão, nàng đã là phản đồ của thú tộc, mà Lilith rốt cục cũng ý thức được điểm này. Thánh nữ đại nhân, ta nghĩ ta muốn ra ngoài lần nữa. Trương Đức Bưu đi tới phía sau nàng, cười nói, Lilith vội vàng đứng dậy, nói, chúng ta khi nào thì đi, ta nghĩ một mình đi thôi. Trương Đức Bưu nói rất chậm, lắc đầu nói. Lần này ta đi địa phương rất xa, Thái ca lại không ở đây, chỉ sợ không có cách nào mang ngươi theo. Trên mặt thánh nữ hiện rõ thần sắc thất vọng, ngay cả man tử gà tổ này cũng có thể nhìn ra được. Thân thiết nói, nguy hiểm lắm không, có muốn mang theo tiểu nhĩ nhã bảo hộ ngươi hay không? Mang theo nàng, Trương Đức Bưu trong lòng vừa động, hướng phía quảng trường nhìn lại. Chỉ thấy mấy tiểu tử nam cương đang vây quanh tiểu cô nương kia bảo nàng đứng lên chạy hai bước. Tiểu cô nương kia liều mạng lắc đầu. Tiểu nhĩ nhã, đến bên này, tiểu cô nương thật cẩn thận từng bước một đi qua. Trương Đức Bưu cười tủm tỉm nói. Ta muốn đi xa nhà, ngươi có nguyện ý theo giúp ta hay không? Có nguy hiểm không? Tiểu cô nương ngẩng đầu. Cặp mắt to đen lúng liếng vụt sáng lần nữa. Nói, ân. Phải đi Thiên Phạt Chi Hải. Trương Đức Bưu lời còn chưa dứt, chỉ thấy nha đầu kia phù phù một tiếng, lại giả chết. Trương Đức Bưu bất đắc dĩ nhún nhún vai, hướng Lilith cười nói, xem ra đành phải một mình ta đi. Lilith cũng buồn cười, nâng tiểu nhĩ nhã đứng lên, ôm vào ngực, thấp giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, ta không có bên người, đừng xính anh hùng, bị người khác đánh chết nhé. Trương Đức Bưu đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút bất an. Giống như chính mình rơi xuống một cái đại võng. Vô lực giãy giụa, vội vàng nói, ta đi trước, dứt lời, chạy trốn mất dạng, ra khỏi Nam Cương chủ thành. Man tử nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, thét dài một tiếng, đi nhanh về hướng Tây. Đồ La, lần này ngươi còn muốn chạy trốn đến nơi nào? Trên thảo nguyên đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, hơn trăm lang kỵ gào thét xông lên ngọn núi nhỏ, nhìn dưới chân núi 6-7 chiến sĩ của bộ lạc Lang Khiếu. Tên chiến sĩ man tộc cầm đầu kia cưỡi một con tật phong lang vương hùng tuấn màu đỏ. Trong tay mang theo một cây lang nha bổng, thở hồng hộc, trên lang nha bổng kia còn dính mấy khối huyết nhục, vẫn còn nhỏ máu xuống phía dưới. Đột nhiên, tất cả ngân nguyệt cự lang cùng nhau ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời chu lên ô ô thanh thế kinh người. Đồ La, đầu hàng đi, lang kỵ thủ lĩnh đẩy mặt nạ bảo hộ gắn trên đầu thiết khôi ra. Cười ha ha nói, thần miếu của các ngươi đã bị Ba Tổ Vương phá hủy, tất cả tộc nhân đều làm nô lệ. Ba Tổ Vương niệm tình ngươi là một chiến sĩ, cho nên mới không động thủ giết ngươi. Thức thời thì mau đầu hàng đi, nếu không chúng ta đành phải động thủ giết sạch các ngươi. Đồ La thở hổn hển mấy khẩu khí thô, vương của bộ lạc quỷ mang của các ngươi sau khi giết chết giáo hoàng của ngân nguyệt cự lang thần miếu. Liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt thống nhất chiến tranh trên thảo nguyên. Thẳng đến trước đó không lâu mới bị đại quân của Ba Tổ Vương tiêu diệt. Chỉ còn hắn xuất lĩnh hơn trăm danh tộc nhân còn sống trốn tới đây. Lại gặp lang kỵ đuổi giết, chỉ còn lại vài người trước mắt này. Đồ La đại ca, làm sao bây giờ? Một gã chiến sĩ của bộ lạc quỷ mang nuốt ngụm nước bọt. Run giọng nói, chỉ chết mà thôi. Hồng Nguyệt, sát, Đồ La quát lên một tiếng lớn. Tật Phong Lang Vương gào thét một tiếng. Nghĩa Vô Phản cố hướng Lang Kỵ đại quân phóng đi. Vài gã chiến sĩ của Quỷ Mũi Nhọn Bộ Lạc khác mặt mang tuyệt vọng, đều giơ mã đao lên theo hắn xung phong. Đây là một hồi quyết chiến không cân sức. Tất cả mọi người mang quyết tâm phải chết. Bọn họ vừa chết, đại danh từ Bộ Lạc Quỷ Khiếu sẽ biến thành lịch sử, vĩnh viễn biến mất. Các ngươi đây là muốn chết. Lang Kỵ thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, nhìn đám chiến sĩ này, trầm giọng nói, không lưu người sống. Sau lưng tất cả Lang Kỵ điên cuồng hét lên một tiếng, như thủy triều lao xuống chân núi. Đúng lúc này, Lang Kỵ thủ lĩnh đột nhiên nhìn thấy một cái bóng thật lớn. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung là một bàn tay thật lớn do đấu khí cấu thành ngang nhiên chụp xuống, cơ hồ đem tất cả Lang Kỵ đều bao phủ trong đó. Ba, cả ngọn núi nhỏ này cơ hồ bị một chưởng ngạnh sinh sinh đánh thành đất bằng, rõ ràng biến thành một ấn ký bàn tay thật lớn. Hồng Nguyệt dừng lại, Đồ La vội vàng ghìm Cự Lang lại, hoảng sợ nhìn trận kịch biến này. Chỉ thấy một thân ảnh cường tráng đột nhiên nhảy lên, túng khiêu như bay, phiệt trần mà đi. Đồ La đại ca, người kia là ai? Vài gã chiến sĩ khác đều đi đến bên người Đồ La, ngơ ngác nhìn thủ ấn này. Hơn trăm Lang Kỵ tinh nhuệ của Thảo Nguyên, thế nhưng đều chết dưới một chưởng của người này. Không ai còn sống, chẳng lẽ người nọ là Kiếm Thánh? Tại sao vô duyên vô cớ giúp chúng ta? Đồ La nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, hắn hình như là một cố nhân của ta. Thảo Nguyên đã không còn gì lưu luyến, chúng ta đi, đi phương đông. Dứt lời, chuyển đầu sói, dẫn đầu gào thét rời đi. Chiến sĩ khác vội vàng đuổi theo hắn. Đồ La quay đầu lại nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, Aman, thật là ngươi sao? Còn nhớ rõ năm đó tu vi của ngươi và ta không chênh lệch mấy, không nghĩ tới khi gặp lại ngươi đã trở nên lợi hại như thế. Ta và ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn. Ra tay tiêu diệt Lang Kỵ, cứu Đồ La chính là một bước nhạc đệm trên đường tây tiến của Trương Đức Bưu. Đại lục rộng lớn mấy vạn lý, lấy tốc độ đi nhanh nhất của hắn hơn nửa tháng vẫn chưa đi đến bờ biển. Hiện tại hắn đã xâm nhập đến cảnh nội di tộc. Di tộc là tên gọi chung của người Trung Nguyên đối với dân tộc không định cư này, cùng Nam Cương Man tộc được xưng là Man Di, bởi vì cuộc sống của di tộc thật sự rất ác liệt. Hoàng đế Trung Thổ không có chút hứng thú đối với việc chinh phục bọn họ. Di tộc đa số sinh hoạt tại sa mạc, cưỡi linh thú thay liệt mã. Bọn họ ở trong ốc đảo sa mạc thành lập thành thị đơn sơ, tín ngưỡng dị đoan thần linh. Những người này đều là cường đạo trời sinh, đốt sắt đánh cướp chung quanh. Trương Đức Bưu một đường đi tới thật đụng không ít đạo tặc, cường đạo chặn đường, thời điểm Man Từ tâm tình tốt liền một chưởng chụp chết bọn họ. Thời điểm tâm tình không tốt liền mặc kệ, xông thẳng qua, trực tiếp bị hắn đâm chết. Bởi vậy sau khi Man Từ rời đi thật lâu, di tộc còn truyền lưu một truyền thuyết, thời điểm ngươi kiếm ăn, nếu gặp được một gã dã man nhân, hãy lưu ý vẻ mặt của hắn. Thời điểm tâm tình hắn không tốt nói không chừng ngươi còn có thể sống sót. Nhưng không may, tên dã man nhân kia là rất thích xem ra hỏa này. Lại qua hơn 10 ngày, Trương Đức Bưu rốt cục đi đến cuối đại lục. Một mảnh đại dương mênh mông xuất hiện ở trước mắt, bờ biển còn có một đại thành thị của di tộc. Thành thị này so với địa phương khác phồn vinh hơn, cơ hồ có thể so sánh với thành thị ở Trung Nguyên. Con gái mặc áo choàng tuyết trắng, hắc sa che mặt, nhưng vẫn lộ ra phong tình lạ thường. Thành thị này cũng đồng thời là một cái cảng, mọi người sinh hoạt tại nơi này dựa vào thông thương giữa cảng cùng với vùng duyên hải, thương mậu rất là phát đạt. Trương Đức Bưu tìm được một vị chủ thuyền, đưa ra một cái kim tệ, nói, biết đi Thiên Phạt Chi Hải sao không? Chủ thuyền kia lắc lắc đầu, bên cạnh một gã cộng thủ cười nói, Cáp Tăng, cho ta 10 kim tệ, ta nói cho ngươi. Cáp Tăng trong ngôn ngữ di tộc ý chỉ khách nhân tôn kính. Trương Đức Bưu lại lấy ra 10 mai kim tệ, thủy thủ kia lấy đi, từng cái đặt ở răng nanh cắn một ngụm, mặt mày hớn hở mừng rỡ, lộ ra hàm răng to khỏe, nói, ca ngợi chủ, vàng dòng nguyên chất, cáp tăng, ngài là từ trung thổ tới. Khó trách không biết, ở nơi này thiên phạt chi hải không gọi tên này, mà kêu là ma quỷ hải. Trương Đức Bưu mừng rỡ, vội vàng nói, có thể mang ta đi hay không? Gã thủy thủ lắc đầu nói, cho dù ngài đem cả ngọn núi vàng cho Khoa Lâm ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Đi ma quỷ hải, ta có 10 cái mạng cũng không đủ. Trương Đức Bưu thất vọng vạn phần, lại hỏi mấy chiến thuyền khác. Các chủ thuyền vừa nghe nói hắn muốn tới ma quỷ hải, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Một người di tộc hảo tâm nói cho hắn, nơi đó là chủ trừng phạt thế nhân, có ma quỷ. Trương Đức Bưu cười khổ không thôi. Khi dân di tộc cướp bóc giết người, dũng khí thật lớn, nói đi thiên phạt chi hải liền sợ tới mức giống như rùa đen rút đầu. Quên đi, cùng lắm thì ta đi một mình. Hắn đang muốn trực tiếp đi vào biển, lăng ba mà đi, đột nhiên một tên di tộc đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nói, cáp tăng, ngài chính là đi ma quỷ hải. Trương Đức Bưu trong lòng nghi hoặc, gật gật đầu, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Người nọ cười nói, chủ nhân nhà của ta cũng muốn đi ma quỷ hải, có một chiếc thuyền lớn, thủy thủ cũng đều là nô lệ của quý phủ. Chủ nhân nghe nói ngươi ở cảng hỏi thăm đường đi ma quỷ hải, bởi vậy bảo tiểu nhân đến mời. Dứt lời, cung thân dẫn đường, chủ nhân nhà ngươi là ai? Quốc sư Tệ Quốc, một đột cốt tư đại nhân. Trương Đức Bưu đi theo người hầu này, một đường đi đến cảng bỏ neo. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một chiếc thuyền lớn bỏ neo ở trong nước. Con thuyền này nạm vàng nạm bạc, cực kỳ lộng lẫy xa xỉ, phát ra một mùi nhà giàu mới nổi. Đi đến trên thuyền, gã người hầu bước đến trước mặt một lão giả, thấp giọng nói, quốc sư, cáp tăng đã tới rồi. Quốc sư một đột cốt tự ơ một tiếng, nhẹ nhàng huy phất ống tay áo. Gã người hầu vội vàng khom lưng lui ra, cáp tăng từ trung thổ đến sao? Ngàn dặm xa xôi chỉ vì đi ma quỷ hải hà. Một đột cốt thanh âm khô khốc, phảng phất trong cổ họng thiếu nước nghiêm trọng. Mặt không chút thay đổi nói, không biết cáp tang đi ma quỷ hải làm gì. Trương Đức Bưu cẩn thận đánh giá vị lão giả này, chỉ thấy hắn khung xương rộng thùng thình, mặc áo bao cho, hai tay đều đút ở trong tay áo, mũi ưng, ánh mắt thật sâu, hai đôi mắt nhỏ, con ngươi sáng ngời hữu thần, giống như hai ngọn lửa nhỏ thiêu đốt ở trong hốc mắt. Vị quốc sư đại nhân này thế nhưng cũng là cao thủ đấu khí hóa hình đỉnh phong. Trương Đức Bưu không khỏi nao nao, người di tộc tu luyện đấu khí cùng ma pháp cũng không nhiều. Võ học cùng ma pháp không được truyền lưu rộng rãi ở đây. Hơn nữa nơi này cũng không có võ học cao thâm gì. Hắn chưa từng nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp được một vị cao thủ. Ta chỉ đi qua ma quỷ hải, tính toán đi Khảm Đức Đại Lục. Quốc sư đại nhân, ngài đi ma quỷ hải có gì phải làm sao? Khảm Đức Đại Lục, một đột cốt sắc mặt kịch biến, sát khí phóng lên cao, hai tay đột nhiên bắn ra, giống như độc xà hướng cổ họng Trương Đức Bưu chộp tới. Lạnh lùng nói, ngươi đi Khảm Đức Đại Lục làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là vì đồ vật đó? Sát ý của hắn mặc dù nặng, nhưng Trương Đức Bưu còn không đặt ở trong mắt. Nhẹ nhàng khởi thủ, năm ngón tay nhảy lên, thế công của hắn đều bị đỡ lại, mỉm cười nói, quốc sư đại nhân đang nói cái gì? Một đột cốt gắt cao nhìn hắn, qua một lúc lâu sau đột nhiên nhoẻn miệng cười, có vẻ âm trầm đáng sợ, ha ha cười nói, không có gì, nếu cáp tăng ngài cũng đi Khảm Đức Đại Lục, chúng ta đây càng thêm tiện đường, dễ sinh thân cận với nhau. Thủy thủ, xuất phát, thuyền lớn chậm rãi hướng biển sâu, một đột cốt đối với Trương Đức Bưu càng thêm nhiệt tâm. Tiếp đón hắn các loại sơn chân hải vị trên thuyền, chân cha món ngon, tới ban đêm lại phái hai di tộc nữ nhân thị tầm. Trương Đức Bưu đầu lớn như cái đấu, đuổi hai nữ nhân trên người mang theo vị dương tao này ra ngoài. Sau một lúc lâu, một đột cốt phái người đưa tới một cái khay bạc. Trên khay đặt đầu của hai nữ nhân kia, nói, Cáp Tăng, các nàng hầu hạ không chu toàn, quốc sư đã sai người giết, thỉnh Cáp Tăng nghiệm minh. Trương Đức Bưu lộ ra vẻ chán ghét, phất tay nói, ngươi trở về nói cho một đột cốt, muốn lấy lòng không cần làm như vậy, muốn cái gì cứ nói rõ. Chỉ chốc lát sau, một đột cốt cười to đi tới, khàn khàn nói, Cáp Tăng hãy gọi ta là Đức Bưu Man Truy. Trương Đức Bưu nhíu nhíu mày đầu, nói, một đột cốt bị hắn làm cho nghẹn một hơi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, âm âm cười nói, Đức Bưu các hạ, bổn tọa lấy lòng các hạ, cũng không phải e ngại thực lực của ngươi, mà ngươi cũng là một vị cao thủ, cho nên muốn nhờ ngài giúp ta lấy được đồ vật này mà thôi. Trương Đức Bưu đây là lần thứ hai nghe hắn nhắc tới kiện đồ vật này. Không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ, một đột cốt là quốc sư một quốc gia, thứ tốt gì mà chưa gặp qua chứ, nhưng cái đồ vật này thế nhưng có thể khiến hắn nhớ mãi không quên. Nói, quốc sư đại nhân muốn ta giúp ngươi lấy được cái gì vậy? Một đột cốt mỉm cười, không có trả lời, Trương Đức Bưu ánh mắt chợt lóe, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng thủy thủ kinh hô. Tiếng người ầm ĩ, ồn ào huyên náo, một đột cốt lỗ tai giật giật, cười nói, Đức Bưu các hạ, ma quỷ hải đã tới rồi. Trương Đức Bưu đi ra khoang thuyền. Nhất thời một cỗ nhiệt phong đập vào mặt, trong không khí ẩn ẩn có mùi của lưu huỳnh, lúc này là chính đêm khuya, không trung bên ngoài lại đỏ rực một mảnh, chỉ thấy bầu trời đêm vỡ ra từng đạo khe hở thật lớn. Giống như một miệng vết thương trên không trung, nham thạch nóng chảy cùng nước biển từ trong cái khe này khuynh đảo ra. Rơi xuống mặt nước biển phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Vết rách không gian nếu dựa theo không gian pháp tắc, hẳn là đã sớm khép lại, nhưng không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, vết rách vẫn tồn tại, càng không ngừng có nham thạch nóng chảy rỉ ra, giống như bùn nhão đang chảy xuống. Trương Đức Bưu híp mắt nhìn một lát, hoảng sợ phát hiện vết rách không gian cũng không phải yên lặng bất động. Chúng nó không ngừng chuyển rời vị trí, đem phiến hải vực này phong tỏa. Cho dù là mao điểu cũng đừng mơ tưởng từ nơi này bay qua. Nơi này chính là Thiên Phạt Chi Hải. Cách chương.